nàng hiện tại hạ rơi không rõ, sinh tử không biết, chiến vô tà híp mắt, màu tím trong con ngươi, lòe yêu nghiệt hào quang, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời chủ tử trách phạt, quẩn hồn bởi vì hít thở không thông, cả khuôn mặt lớn lên đỏ bừng, nhưng nàng nhưng không có biện giải cho mình một câu. Hết chương.